Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 11, đây là con của anh. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Thất Liên Hoa. Liên tiếp 3 ngày, Cố Hề Hề cũng đã quen với việc Doãn Tư Thần đến ăn cơm cùng cô. Không biết có phải là do bồi dưỡng trong 3 ngày không, mà từ khi bắt đầu Doãn Tư Thần còn chưa quen, vậy mà cũng đã dần dần trở thành thói quen. Tàn ca, không cần người đến thúc giục, anh cũng đã tự lái xe đến bệnh viện ăn cơm với Cố Hề Hề. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hôm nay, Doãn Tư Thần đến hơi sớm, còn chưa đến giờ ăn cơm. Doãn Tư Thần vừa xuống xe đã nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng trong chiếc cửa kính thủy tinh, đang mỉm cười mà cắt tỉa nhánh hoa trà. Từ lần đầu nhìn thấy người phụ nữ này, không phải trên gương mặt không có biểu cảm gì thì cũng là đang lặng lẽ mà khóc. Cho, đến bây giờ anh cũng không hề biết người phụ nữ này cười lên lại đẹp đến vậy. Cô và Dina hoàn toàn không giống nhau, vẻ đẹp của Dina là loại quyến rũ bộc lộ ra bên ngoài, mà nét đẹp của cô là một loại nở rộ lặng lẽ tựa như những đóa hoa trà trong tay cô, mùi hương lưu thật lâu, dư vị đáng giá. Cố Hề Hề cười nói với nhóm y tá ở phía sau mình, loài hoa trà này phải được đặt ở một nơi râm mát mới có thể sinh trưởng được lâu, cây trà là loài ưa nửa sáng nửa bóng, phơi dưới ánh mặt trời quá lâu thực ra là không hề tốt với nó. Thiếu phu nhân thật sự hiểu biết quá nhiều chuyện. Mọi người ở cùng nhau vài ngày, dần dần cũng trở nên quen thuộc, từ từ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vì bà nội của tôi cũng thích trồng hoa, nếu chăm sóc không tốt mẹ của tôi sẽ phải chịu. Cố Hề Hề nói đến đây thì ngừng, lại không có gì, chăm sóc nhiều là biết thôi. Đến lúc này, Cố Hề Hề nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến những lời chào, xin chào Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề sừng sờ, bây giờ còn chưa đến giờ ăn, sao anh đến rồi? Sau khi Doãn Tư Thần đến gần, cúi đầu nhìn khóm hoa trà được Cố Hề Hề cắt tỉa, trong ánh mắt có yêu tư gì đó mà người khác không thể hiểu được. Thích hoa, thì dặn dò một chút là được, đặt hoa ở trong phòng nhiều hơn là được. Doãn Tư Thần nói xong câu này, thì đi vượt qua Cố Hề Hề mà đi vào bên trong. Cố Hề Hề ngơ ngác mà đứng nguyên tại chỗ, ý của anh là gì vậy? Chờ sau khi Doãn Tư Thần đi khỏi, một y tá không kiềm được kích động mà khẽ nói, Tổng Giám Đốc đối xử với thiếu phu nhân quá tốt. Tận trong đáy lòng của cô dâng lên một nụ cười khổ, anh đối xử tốt với cô chỗ nào chứ? Rõ ràng là, anh chỉ đối xử tốt với đứa bé trong bụng cô thôi. Lúc này, bác sĩ chịu trách nhiệm chính mới mỉm cười mà đi tới, nói với Cố Hề Hề, thiếu phu nhân, việc kiểm tra định kỳ của hôm nay cũng nên bắt đầu rồi. Cố Hề Hề gật đầu, vô cùng phối hợp mà đi theo trở về phòng. Mỗi ngày đều phải làm việc kiểm tra này, Cố Hề Hề cũng đã quen rồi. Nhưng là lần đầu tiên Doãn Tư Thần nhìn thấy. Khi nghe được âm thanh từ nhịp đập của thai nhi được truyền đến rõ ràng trong không trung, đáy mắt của Doãn Tư Thần đột nhiên sáng lên, không kiềm được mà hỏi, đây là âm thanh gì vậy? Là tiếng tim đập của đứa bé. Bác sĩ cười cười mà trả lời lại, đúng vậy, đây là tiếng tim đập của bé. Nghe đi, nhịp đập rất mạnh mẽ. Đứa bé rất khỏe mạnh, xem ra mấy ngày nay, cuối cùng thì việc điều dưỡng cho cơ thể của thiếu phu nhân cũng đã có. Hiệu quả rồi, nghe bác sĩ nói như vậy, trong lòng của Cố Hề Hề lướt qua một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác huyết mạch tương thông đó, càng ngày càng rõ rệt. Tiểu bảo bối trong bụng, lớn lên từng chút, thành hình từng chút. Vốn dĩ Cố Hề Hề không hề có tình cảm gì với đứa bé này, nhưng khi nghe được nhịp tim của đứa bé, lại tràn đầy sự mong đợi và vui sướng. Doãn Tư Thần đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng liên tục sáng lên, mặc dù anh không nói gì, nhưng làm thế nào cũng không thể che hết được niềm vui trong mắt của anh. Đây là con của anh, trong đầu của Doãn Tư Thần lập tức nhảy ra một câu nói như vậy. Sau khi kiểm tra xong, biểu cảm của Doãn Tư Thần trước sau vẫn vậy, nhưng dường như đã được xoa dịu không ít. Khi ăn cơm tối, Doãn Tư Thần phá lệ mà không bảo đầu bếp chia thức ăn ra, mà chủ động gắp cho Cố Hề Hề một miếng. Sườn nướng ăn nhiều một chút, em quá gầy. Nhóm đầu bếp lại trố mắt mà nhìn nhau, Tổng Giám Đốc lại chủ động gắp thức ăn cho đối phương. Việc này thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Phải biết là Tổng Giám Đốc thực ra rất thích sạch sẽ. Trước giờ anh sẽ không bao giờ gắp thức ăn, nhất là loại sốt dễ dính nước bọt. Thực ra Cố Hề Hề không muốn ăn, nhưng đây là món Doãn Tư Thần gắp cho cô không dám không ăn. Cố Hề Hề vừa cắn vào, đã cảm thấy dạ dày cuộn lên. Sao thế, không thích ăn thịt? Doãn Tư Thần lại gắp một miếng bông cải xanh đặt vào chén Cố Hề Hề, vậy thì ăn nhiều rau đi. Ánh mắt của Cố Hề Hề có sự lay động, hôm nay Doãn Tư Thần làm sao thế? Gặp quỷ sao, nhớ đến những lời nói trong mấy ngày trước của Doãn Tư Thần, ánh mắt của Cố Hề Hề liền buồn bã. Anh làm như vậy cũng chỉ vì con của anh thôi, mình thì coi là cái gì chứ, làm sao mà đáng để anh gắp thức ăn cho. Cố Hề Hề ngoan ngoãn mà ăn miếng bông cải xanh mà Doãn Tư Thần gắp cho, nếu đã chọn sinh đứa bé này, vậy thì phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt. Lúc kiểm tra vào buổi chiều, mình cũng đã quyết định phải chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng cho thật tốt. Thấy Cố Hề Hề gắp miếng bông cải, trong mắt của Doãn Tư Thần lướt qua một sự vui vẻ. Giữa trưa ngày thứ hai, bà Doãn cũng đến, thấy Doãn Tư Thần vẫn nghe theo lời của bà mà đến ăn cơm cùng Cố Hề Hề, lập tức hài lòng mà gật đầu. Ăn xong bữa cơm, bác sĩ cũng đến báo cáo kết quả theo dõi. Cách chương.